Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Phong thiên tỏa địa. Thần Châu Tề Thành, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Một đen một trắng hai cái người nước Mỹ ngồi trong phòng khách. Chờ lấy hiệp khách giáp xuất hiện. Tôn giả, cái này mấy ngày có chút bận bịu. Các ngươi chờ một lát một lát. Uống trước chút trà. Trịnh quản gia đem một bình Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, cho hai người cua được. Đa tạ Trịnh tiên sinh chiêu đãi. Chúng ta chờ liền tốt. Robert đứng dậy nói cảm tạ. Ân, có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực, xin phân phó một tiếng liền tốt. Không dám, không dám. Robert liên tục khoát tay. Jim ở một bên giữ im lặng. Chỉ là uống trà, cái này nhất đẳng. Liền từ buổi tối chờ đến ngày hôm sau hừng đông, hai người trong phòng khách quả thực là đợi đến hừng đông. Ở giữa cự tuyệt Trịnh quản gia để bọn hắn đi khách phòng nghỉ ngơi trước đề nghị. Jim ánh mắt có chút ngất đi, cúi đầu truyền âm nói: Robert, ngươi dạng này chưa có ý tứ a. Không đều nói thần long tôn giả ghét ác như cừu. Chúng ta chỉ cần gửi tới tà ma địa điểm, hắn khẳng định hội chủ động tới cửa. Nhất định phải chứa a. Phải biết cường như thần sông dạng này thượng giới đại thần đều muốn bừa bãi, cho chúng ta tay đi xử lý việc này, lại không tự mình ra mặt. Lộ ra nhưng cái này tà ma bối cảnh không giống nhau. Trước kia cái kia chút tà ma ngoại đạo, bị đánh chết cũng liền đánh chết, ít có người tìm tới cửa đến. Chúng ta không thành tâm một chút, như thế nào để người ta ra tay giúp đỡ? Robert lắc đầu nói, ngươi còn thật là học hội thần châu khách nhân bộ. Jim cảm thán nói, hừng đông về sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy trở về hiệp khách giáp. Các ngươi làm gì không trực tiếp phát cái WeChat tới, lãng phí bản tọa thời gian. Ta mới từ các ngươi nước Mỹ trên không quay lại đến. Hai người vốn cho rằng như thế chờ hội nghênh đón đối phương một tiếng ân cần thăm hỏi, không nghĩ tới đổ ập xuống trước cho tới một câu như vậy. Lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Nói đi, ác ma kia ở đâu? Thần sông ra hỏa này vậy thật là, trực tiếp nói cho bản tọa không liền xong rồi, còn muốn quanh co lòng vòng. Phiền phức, hiệp khách giáp miệng đầy oán trách. Robert giờ khóc giờ cười, không dám phụ họa một câu. Đây là đại thần đánh khung a. Hắn lập tức liền thanh địa chỉ nói. Vừa nói xong, hiệp khách giáp liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nhìn, ta đã sớm nói, căn bản vốn không dùng dạng này chứ. Jim xoa nhập nhèm con mắt, 10 điểm buồn bực nói. Tính sai, ta mời ngươi ăn thần châu bữa sáng. Vậy thì tốt quá, đều là cái gì mỹ thực? Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao hấp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nước Mỹ bờ biển Tây nào đó thành phố lớn. Một tòa nhà chọc trời bên trên, cái nào đó gian phòng bên trong, chính nghênh đón một vị mới khách tới thăm. Vân Trạch, liền là ngươi làm ra tới này chút mê hoặc nhân tâm đồ vật. Hiệp khách giáp đối một cái tóc dài xóa vai thanh niên nam tử nói xong. Ha ha, là ta lại như thế nào? Không phải ta, lại như thế nào? Người thanh niên nam tử kia ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh hắn, chính cùng lấy một cái cổ bào lão giả. Hiệp khách giáp, ngươi hãy tôn trọng một chút. Ngươi có biết trước mắt ngươi cái này một vị vân công tử có gì lai lịch? Hắn cũng không phải ngươi trước kia gặp qua cái kia chút giang hồ tôm nhỏ mét M, mà là chân chính giao long. Lăng vân tử cười lạnh nói. A, vậy còn không sai. Vừa lúc lồng bên trong ít đầu rồng. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, hừ, ngươi sẽ không thật dám ra tay à? Ngươi cũng đã biết, cái kia thiên hà thần sông, biết rõ là chúng ta tại làm sự tình, cũng không dám tự thân lên môn khó xử. Ngươi có bối cảnh gì chỗ dựa, dám động vân công tử nửa sợi lông? Lăng Vân Tử ở một bên không kiêng nể gì cả địa trào phúng. Ta bối cảnh là thiên, ta chỗ dựa là dân, đủ a, ha ha ha, người cái này khô khô một cái chưa thành thục thiên đạo, cũng dám dùng để làm chỗ dựa. Thời cơ vừa tới, các người cái thế giới này thiên đạo, liền lại biến thành chúng ta. Đến lúc đó, người cái này thừa hành thiên phạt chi đạo người. Hừ hừ, Lăng Vân Tử, hoàn toàn không có dĩ vãng đại phái trưởng môn nhân phong độ. Ngược lại giống một cái chân chó như thế, đang ra sức địa thay chủ nhân chó sủa. Nếu là bị Lưu Vân cung thất tiên nữ nhìn thấy, nhất định khiếp sợ không thôi. Cái này Lăng Vân Tử ở trong mắt các nàng đã là cao cao tại thượng, không nghĩ tới tại cái này Vân công tử trước mặt còn muốn quỳ thêm. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, nói đủ mà, đủ lời nói, liền gậy ông đập lưng ông a. Vừa dứt lời, hắn đưa tay một chương, một đôi giơ cao thiên cự thủ, hướng hai người đồng thời phân biệt chộp tới. Hừ, phách lối, cái kia Vân công tử, một mực không nói gì, mắt thấy cái kia cự thủ đánh tới, đối diện một chỉ điểm tới. Phanh, một tiếng, một đôi cự thủ băng liệt tản ra, cả phòng tựa như qua đài phong như thế, lập tức tán loạn không chịu nổi. Đây là song phương đều là chí cường giả, đem lực lượng khống chế được cực kỳ tinh diệu. Không phải lời nói, một tòa này cao ốc đều phải hóa thành bột mịn. Mà tại lúc này, đang tại trên bờ vẩy nước xem kịch Phương Ninh, đột nhiên đạt được đại gia thông chi. Hai người này lại là loại kia trượt không lưu ném loại hình. Ta đánh bại bọn hắn còn không tính rất khó khăn, chỉ là muốn bắt lấy hoặc là đè chết bọn hắn lại là rất khó khăn. Người tranh thủ thời gian giúp đỡ chút, đại gia thúc giục nói. Cái gì? Đại gia ngươi thân là chiến đấu học thần, đều làm không được, ta loại này học cặn bã có thể nào giúp được một tay? Phương Ninh nghe được một nửa, vội vàng từ chối, ngươi đương nhiên giúp không được gì, nhưng ngươi cái kia hai tiểu đệ giúp được việc a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, a, ngươi nói là thiên địa hai bia, bọn chúng muốn làm sao hỗ trợ? Hai bọn chúng thế nhưng là thiên đạo pháp bảo, trời đất này liền là bọn chúng phụ mẫu, hướng ba mẹ mình cầu xin tha, chơi một cái, phong thiên tỏa địa, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đại gia kiên nhẫn giải thích nói, ếch, nói trắng ra là muốn đi cửa sau a. Ta hiểu được, ta cái này lắc lư bọn chúng, không, là thuyết phục bọn chúng giúp chuyện này. Phương Ninh nghe xong, lập tức không chối từ nữa. Vô luận là Lăng Vân Tử, vẫn là cái này mới ra Vân công tử, đều là khó giải quyết hạng người. Hết lần này tới lần khác lại không nhìn nhân mạng. Đáng hận nhất, trong mắt bọn hắn, cái kia chút không thể tu luyện người, liền không có tồn tại giá trị, liền nên bị xóa đi, tránh khỏi lãng phí tài nguyên tu luyện. Mà cái này logic theo Phương Ninh liền rất kỳ quái. Một cái nhân sinh tồn quyền, trừ phi phạm phải tội lớn, sao có thể bởi vì không có tu luyện năng lực liền bị tước đoạt? Như là như thế ngày lịch đều có thể cho phép lời nói. Này thế giới còn có người có thể an tâm sinh tồn a? Hôm nay có thể bởi vì ngươi không có tu luyện tư chất mà đào thải ngươi. Cái kia ngày mai là có thể bởi vì ngươi tư chất không cao, không cách nào tu luyện tới nhục thân cảnh, thần thức cảnh mà đào thải ngươi. Dù sao đạo lý đều là như thế, ngươi đã không thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, lâm vào bình cảnh, cái kia cũng không cần lãng phí nữa tài nguyên tu luyện, tránh khỏi thiên địa quá sớm tiến vào luân hồi, cho những người khác nhiều một chút thời gian tu luyện. Phương Ninh nghĩ tới đây, lập tức tiến vào Long Thần bí cảnh, tìm tới ở chỗ này hưu nhàn thiên địa hai bia, một cái da xanh ếch xanh, một cái vẹt mơ co, nhắc tới cũng kỳ quái, thiên bia lại là chỉ có thể ở trên mặt đất nhảy vọt ếch xanh, mà địa bia lại là có thể ở trên bầu trời bay vẹt. Hai vị hiền đệ, bên ngoài bây giờ có một cái tà ma ngoại đạo, vị kia thần bí tồn tại đang muốn diệt trừ nó, còn xin hai vị xuất thủ. Phương Ninh vẫn chưa nói xong, cái này một chim một con ếch liền kêu lên. Cái gì? Chúng ta mới không đi giúp nó. Nó đánh chúng ta đánh cho ác như vậy. Ngươi xem một chút, chúng ta da đều biến sắc. Ta thao da xanh đều là tím xanh một mảnh. Da xanh ếch xanh lắc mạnh mình đầu. Cũng không biết nó rõ ràng không có cổ, là làm sao làm được lắc đầu. Đúng vậy a, ta xinh đẹp như vậy đáng yêu một cái vẹt. Nó vậy bỏ được ra tay độc ác. Ta mới không quản nó chết sống. Vẹt mơ co đầy bụng oán khí mà nói lấy. Ếch, Phương Ninh nhất thời á khẩu không trả lời được. Đáng giận, hai gia hỏa này dám không giúp đỡ trừ ma vệ đảo. Ta phải mới hào hào ẩu đánh chúng nó một lần. Đại gia thở phì phì nói. Khác, khác, hai cái này vẫn là mới sinh ra khí linh. Còn là tính tình trẻ con. Ta có chủ ý, ngươi đợi ta thuyết phục bọn hắn. Phương Ninh vội vàng nói. Vậy ngươi nhanh lên, hai người này đánh không được bao lâu liền muốn chạy trốn. Đại gia thúc giục nói. Yên tâm, rất nhanh. Phương Ninh sớm liền nghĩ đến chủ ý, lập tức đánh cam đoan, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.